Hệ thống sùng phi thứ hai, chương 5, góc truyện audio.com, editor, La Mạn Vân. Linh, thời gian trôi mau, lá rơi rồn rập, lại một năm cỏ xanh thơm đến từ khi chuyện bắt cóc qua đi. Liễu Thị liền không đi tìm hai mẹ con Thẩm Thị gây phiền phức, hoặc có lẽ là thật sự lo lắng Hứa Kim Lăng sau này nhẫn tâm đem con trai của nàng phá hủy, cũng hoặc là nàng đang mưu toan kế hoạch mới. Nói chung tháng ngày cứ như vậy trôi qua, trong nháy mắt Kim Lăng đã 12 tuổi, tiểu đệ kia chỉ có thể oa oa khóc lớn cũng đã 5 tuổi. Chỉ có điều làm cho người ta có chút buồn cười chính là, Liễu Thị nhọc nhằn khổ sở chăm sóc đem Hứa Thụy nuôi lớn, thậm chí nhiều lần nhắc nhở hắn phải cách xa tỷ tỷ kia của hắn một chút, chỉ sợ mình không để ý Hứa Thụy liền bị Kim Lăng đùa chết. Đứa nhỏ 5 tuổi có thể biết cái gì, cho dù Liễu Thị nói mạch lạc rõ ràng, thậm chí lén lút nghiêm lệnh không cho phép hắn chạy đến tiểu viện tìm Hứa Kim Lăng. Thế nhưng tiểu hài tử mà, lúc nghe thì dạ dạ vâng vâng, chớp mắt liền quên, Liễu Thị vì thế mấy lần nổi giận, nếu không bởi vì mình thật vất vả mới mang thai đứa thứ hai thì đã bạo nộ rồi. Liễu Thị đau đầu tựa ở bên giường, đứa trẻ chết bầm này, sao lại không biết nỗi khổ tâm của nàng đâu. Thanh Trúc bưng chén nước ấm đưa tới. Phu nhân, người đừng tức giận, tiểu thiếu gia chỉ là ham chơi, trong phủ trên dưới lại không có hài tử cùng lứa nên cũng chỉ có thể tìm đại tiểu thư chơi. Liễu Thị không phải chuẩn bị sinh một đứa nữa sao, Hứa Thụy là Hứa gia trường tử, sau này gia nghiệp nhất định đều là của hắn, còn chưa nói tới Hứa Thụy sau này có thể có thêm một đệ đệ hoặc muội muội giúp đỡ, nàng đã không đồng ý hoài đứa bé này, thật sự là quá mang tội. Trước nàng là vì thân phận và địa vị, hiện tại là vì con của mình cùng tương lai, nếu sau này Hứa Kim Lăng nhòm ngó tài sản Hứa gia, con trai của nàng nhất định là nửa phần tiền đều không lấy được, cộng thêm dáng vẻ con trai nàng lại đần độn, biết làm gì ăn. Cũng may nhiều năm làm bạn, Thanh Trúc bao nhiêu cũng hiểu Liễu Thị lo lắng cái gì. Phu nhân, đại tiểu thư này nhất định là phải lập gia đình. Liễu Thị cũng không phản đối. Lấy chồng thì thế nào, đến lúc phân ra tài sản nói không chừng nhà chồng nàng lại muốn cướp gia sản chia một chén canh. 12 tuổi Kim Lăng vóc dáng so với hài tử cùng lứa cao hơn một ít, khuôn mặt tròn tròn trước đây dần dần hiển lộ ra thành mặt trái xoan, có thể nhìn ra được khi nảy nở nhất định là mỹ nhân. Tì tì, Hứa Thụy vẫy vẫy cánh tay nhỏ hùng hục liền hướng tiểu viện chạy tới, một đường chạy một đường gọi. Hứa Kim Lăng đang trong phòng gầy thì bà cổ đại rất nhàm chán, ngoại trừ đọc sách, cuộc sống của nàng chính là dùng những nhạc khí này giải sầu. Hứa Kim Lăng bỏ tì bà xuống đi ra cửa ngoài, khẽ khom lưng muốn đi bế Hứa Thụy. Hứa Thụy mở hai tay ra liền nhào vào trong lòng nàng. Ngươi lại mập, Hứa Kim Lăng cao mày, tiểu hài tử 5 tuổi so với người thường mập gấp đôi, nhưng bởi vì hắn mũm mĩm cũng đặc biệt được người ta yêu thích. Hứa Thụy oan ức bĩu môi, ta muốn tỉ tỉ ôm. Hứa Kim Lăng ba cái hắc tuyến chảy xuống, trước đây nói hắn mập hắn sẽ chạy đi hỏi người khác ta mập sao. Sau đó liền biến thành hỏi đều lười hỏi, ngươi đã nói ta mập vậy ngươi liền ôm ta đi, ta không nghĩ hạ xuống ngươi tuyệt đối đừng buông tay ơ, không biết học từ ai vậy. Hứa Kim Lăng lùi về sau vài bước, hai tay vây quanh, một bộ ta không ôm. Hai người chơi đùa hồi lâu, góc truyện audio.com, người thế nhưng cùng một đứa bé tính toán, phía sau bất thình lình vang lên một thanh âm, Hứa Kim Lăng có chút kinh hãi quay đầu lại, hóa ra là hồi lâu không thấy Phương Cảnh Húc. Ngươi, 5 năm sau Phương Cảnh Húc dần dần rút đi non nớt, trên mặt đường viền cũng càng ngày càng rõ ràng, chẳng qua vóc dáng không có cao như Kim Lăng. Kim Lăng khép hờ mắt nhìn hắn. Có việc, tuy rằng chỉ mới 12 tuổi thế nhưng Phương Cảnh Húc đã biết đùa giỡn cô gái trước mặt mình, cố ý làm riêng quạt giấy, không nhìn Kim Lăng thân cao, cây quạt không lớn, đùng một hồi mở ra cây quạt. Không có chuyện gì thì không thể tìm ngươi, Kim Lăng đăm chiêu nói. Cũng đúng, nô lệ nên đúng hạn thỉnh an chủ từ. Phương Cảnh Húc mặt trong nháy mắt trầm xuống, có chút phát điên nói. Lúc nhỏ không hiểu chuyện, ngươi nhớ mãi làm gì? Ôi, ta thích nhớ thì làm sao? Phương Cảnh Húc lại một lần nữa phát điên. Ha ha, nhìn dáng vẻ hắn uất ức, Hứa Kim Lăng cũng cảm thấy rất vui vẻ. Ở hiện đại, bằng hữu từng nói với nàng, vui sướng của nàng được thành lập trên sự thống khổ của người khác. Người khác đột nhiên ngã xuống, nàng không phải trước tiên đem người nâng lên, mà là cười xong rồi nói, đây chính là bạn xấu trong truyền thuyết đi. Phương Cảnh Húc sững sờ, nhìn Hứa Kim Lăng cười cong cong con ngươi đột nhiên cảm thấy thật đẹp, đem đầu hất lên. Hừ, Hứa Thụy không cam lòng bị bỏ qua một bên, ôm đùi Kim Lăng. Tỷ tỷ ôm một cái, Phương gia cùng Hứa gia là bạn tốt nhiều năm, thêm nữa gần đây trên phương diện làm ăn lại có lui tới nên quan hệ hai nhà càng thêm mật thiết, Phương phu nhân thỉnh thoảng sẽ mang theo Phương Cảnh Húc tới Hứa gia chơi. Lúc thấy Hứa Thanh Thư thường xuyên nửa đùa nửa thật nói. Thanh Thư, người nếu có thể đem Kim Lăng gả cho nhà chúng ta, này nhất định là thân càng thêm thân a, Hứa Thanh Thư cũng cười trả lời. chỉ cần hai chúng nó đồng ý là được. Liễu thị nghe nói như thế liền mất hứng, chờ Phương phu nhân mang con trai rời đi, liền lôi kéo Hứa Thanh Thư về phòng ngủ. Hứa Thanh Thư cảm giác không khỏi ảo diệu. Liễu thị đột nhiên bình thường nghiêm chỉnh nhìn Hứa Thanh Thư nói. Ngươi thật sự có ý đem Kim Lăng gả cho Phương gia. Lúc này Hứa Thanh Thư đã mọc râu mép, tóc bạc rên đầu cũng có thể thấy rõ ràng, kỳ quái hỏi. Phương gia cùng ta xưa nay giao hảo, hơn nữa thực lực cũng cùng Hứa gia chúng ta bằng nhau, ta không cảm thấy đem Kim Lăng gả cho Phương gia có cái gì không tốt. Liễu thị hỏi cái này đương nhiên không phải quan tâm vấn đề Hứa Kim Lăng gả có được hay không. Lão gia, ngài không phải nói một nhóm hàng của ngươi muốn qua Dương Châu, chi phủ Dương Châu không cho ngài qua sao? Đám hàng kia cũng bị trừ đi, ở giữa nhất định cũng bị chi phủ Dương Châu ăn bớt rất nhiều. Nghĩ tới đây Hứa Thanh Thư liền tức giận, qua Dương Châu trước vốn là cùng Dương Châu chi phủ dễ tiếp xúc, phân lượng tiền đưa cũng không ít, ai biết hắn. TPDC, thế nhưng nửa đường đổi ý theo dõi hết thảy hàng của hắn. STT, Hứa Thanh Thư liếc mắt nhìn Liễu Thị một chút, ngươi muốn nói cái gì? Liễu Thị biết rõ tính cách Hứa Thanh Thư, về mặt sinh ý ăn nhiều thiệt thòi như vậy đã sớm học tinh, bây giờ nhắc tới chuyện làm ăn như lang nhìn thấy dê, trong đôi mắt lộ ra hết sạch. Liễu Thị hơi sửa sang lại lời giải thích. Góc chuyện audio.com, ta là muốn Kim Lăng đi tham gia tuyển tú, nhà đầu này từ nhỏ đã thông minh, cực kỳ giống lão gia ngài, ngài nói nếu Kim Lăng trong hậu cung được đương kim thánh thượng sủng ái, chi phủ Dương Châu còn dám cản hàng của ngài sao? Không phải cũng sẽ ba sai người đưa quà tới nịnh nọt ngài. Bây giờ quan trường thế lực tàn nhẫn, lấy Hứa Thanh Thư bây giờ quan hệ cùng với gia sản, đúng là một vài chỗ chịu không ít thiệt thòi, có mấy người hắn không để ý ngươi cho hắn bao nhiêu tiền, quan tâm chính là trên đầu ngươi có người hay không. Hứa gia không có gì làm quan thân thích, coi như Hứa Thanh Thư thế hệ này khá là quang tông diệu tổ, bao nhiêu bắn lén đều là hắn Hứa Thanh Thư một người gánh vác. Đều nói một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, này bên trong hoàng cung nếu là có người của mình, hắn nhớ hắn con đường này cũng sẽ tạm biệt một ít. Chẳng qua thâm cung này vừa vào nhưng là không thể so với nhà bách tính bình thường, nữ nhân nhà bách tính nhà thất sùng nhiều nhất chính là bị bỏ rơi, mặt dày còn có thể tái giá, trong hoàng cung đây chính là muốn ở lãnh cung cô độc cả đời a. Nói Hứa Thanh Thư không để ý nữ nhi này là giả thế nhưng lợi ích lớn như vậy đặt trong mắt, nói không động lòng lại càng giả, huống hồ Kim Lăng từ nhỏ đã thông minh, tại hậu cung sống để trèo lên một vị trí cao cũng không phải không thể. Hứa Thanh Thư có chút dãy rủa, việc này còn phải hỏi Kim Lăng. Dứt lời liền đứng dậy rời đi, khí trời buồn bực hồi lâu, rốt cục bắt đầu mưa, bùm bùm đánh ở trên cửa sổ, phía ngoài đại thụ lá cây cũng bị đánh rớt không ít. Kim Lăng ngồi ở bên giường, phong nhi giáp tạp chút nước mưa đánh rơi ở trên mặt của nàng, lành lạnh. Kim Lăng, đang lúc Hứa Kim Lăng nhìn ngoài cửa sổ xuất thần, Hứa Thanh Thư hiếm thấy tới tiểu viện một lần. Hứa Kim Lăng tóc đã rất dài, bởi vì tiểu viện này lại không có người nào nên cũng lười chải tóc. Thẩm thị bắt đầu không đồng ý nhất định phải búi cho nàng, nhưng Hứa Kim Lăng nói cho nàng biết làm tóc sẽ lại mọc ra thẳng, cũng lúc sơ tóc mới phải nhìn. Nhìn Hứa Kim Lăng mặc đơn giản như vậy, Hứa Thanh Thư cau mày. Mẹ ngươi đâu, không đi tìm Trương quản gia lấy vài vóc làm vài bộ xiêm y quần áo. Cho ngươi, Hứa Kim Lăng chạy đến trước mặt hắn, làm a chỉ có điều mẫu thân thuận ý ta chọn nhan sắc khá mờ nhạt mà thôi. Nói tới Thẩm thị thế nhưng phát hiện nàng không ở nơi này. Hứa Thanh Thư đem Kim Lăng ôm ngồi ở trên chân mình. Mẹ ngươi đi ra ngoài, bây giờ liền chỉ còn hai ta, làm cho cha ngắm nghía cẩn thận tiểu Kim Lăng nào. Hứa Kim Lăng cười, cha ta không nhỏ, đã 12. Tính theo tuổi cổ đại, 16 tuổi có thể lấy chồng sinh con, 12 tuổi cũng xem như mới lớn. Ha ha, Kim Lăng nhà ta đã 12. Do dự một hồi, đột nhiên hỏi. Kim Lăng, có nghĩ tới sau này gả cho người nào sao? Làm sao đột nhiên hỏi cái này? Kim Lăng một mặt ngây thơ, ta phải gả cho một người sẽ không để cho ta chịu ủy khuất. Kỳ thực lời này Kim Lăng cũng chẳng qua là nói cho vui, sẽ không để cho ngươi chịu oan ức đó là không có khả năng, ngươi gả cho sơn thôn dã phu đều có khả năng bởi vì mâu thuẫn mẹ chồng con dâu mà xích mích. Huống hồ Hứa Kim Lăng biết hiển nhiên, nàng cảm giác mình có một nửa phần là sẽ bởi vì lợi ích của Hứa gia mà hy sinh, tức là lợi ích dĩ nhiên là không có công bằng có thể nói. Con gái Hứa gia ta dĩ nhiên là không thể chịu ủy khuất. Hứa Thanh Thư nói, tất nhiên ta có cha đâu. Góc chuyện audio.com. Hứa Kim Lăng ngoan ngoãn tựa sát Hứa Thanh Thư, đem mặt thật sâu chôn trong ngực của hắn, đây là phụ thân của nàng a, nếu là nàng thật sự vì lợi ích lấy chồng, vậy mẫu thân nàng phải làm sao bây giờ? Thẩm thị là người Kim Lăng ở thế giới này không bỏ xuống được nhất. Cách chương.